Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 9, nhập học 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sorry vì đã đăng trễ vì bị hỏng máy nên không đăng được máy chương mới và tiện thể nói luôn là lịch đăng truyện đớt trước không tính nhé, vì mới biết dược lịch học nên xin thứ lỗi nha các em vào đi. Khi vừa bước vào tụi nó đã làm tâm điểm của cả lớp, bọn con trai mắt khinh bỉ nhìn tụi nó còn bọn con gái thì có đứa ganh tị, có đứa thì ngưỡng mộ cô giáo phải đập bàn dữ lắm thì mới chịu yên. Chào các bạn, mình là Diệp Y Trang, tên thân mật là Anna, mong các bạn giúp đỡ. Cô cười tươi như thế cũng đủ để làm bọn con trai trong lớp này chết ngất vì nụ cười đó. Mình là Lâm Bảo Ngọc gọi là Keji, xin chào. Keji cười nhẹ cũng đủ để bọn con trai mất máu. T.G, chị này là một trong những lý do khiến bệnh viện thêm thu nhập. Hoàng Linh Dương, gọi Mary Nhoa. Mary nháy mắt với mấy thằng đầu bàn trông được. Xin chào và kết thúc. Nó ghi ra giấy và đưa lên, màn giới thiệu của nó khiến cả lớp một nửa thì thường một nửa thì khinh bỉ vì nó vừa xấu mà còn bị câm. T.G, tội cái niềm tin khi mà nó không cải trang nữa thì coi bọn này phản ứng thế nào. Em phải giới thiệu tên của mình nữa chứ. Cô Huyền hỏi nó, băng, một từ trong vẹn trên giấy bọn nó mơ hin mà mắt có một tia kinh ngạc cô cũng tên băng ư, cảm ơn các em ưm. Theo chỉ thị của hiệu trưởng thì Bảo Ngọc sẽ ngồi cạnh Minh Nhật, Y Trang ngồi cạnh Song Hàn, Linh Dương ngồi cạnh Bảo Thiên và băng. Nó, ngồi cạnh Vũ Đình, tiết sau là tiết nhạc các em học chăm đấy nhé. Cô giáo chu đáo dặn dò rồi chuồn đi trước khi thằng lớp trưởng nói gì. Bọn con gái dù tiếc nhưng cũng nhịn vì biết đích thân hiệu trưởng chỉ thị thì chắc. Không phải dạng vừa, và bọn họ cũng ghét ngồi với con gái nên bọn họ cũng chẳng cần lo sợ, vừa lúc cô giáo đi thì bọn mới đặt mông xuống thì có một đoàn con trai đi vào, thấy họ vào bọn gái mừng không thôi hét lên. Á, là nhóm B5 kia, Hoàng Tử lạnh lùng hẹn hò với em đi, Minh Đình em yêu anh, Gia Huy cho em làm bạn gái anh nha, Khánh Minh y love you, Hạo Thiên làm chồng em nha, vâng T.G đã cố gắng lược bỏ có 20.891 chữ thôi. Bọn nó tò mò nhìn lên, thì bọn nó hóa đá với lý do như sau. Một Keji hóa đá vì nhìn thấy cái thằng cha cướp gấu của cô. Hai Mary hóa đá vì thấy Ben cái người đã cướp váy của cô. Ba Trang cô hóa đá vì cô thấy con bạn cô làm thế. T, G, thiệt không hả trời, bạn cô có lý do mới hóa đá còn cô thấy người ta làm thế liền làm theo. Bốn băng hóa đá bới vì sao vì hai ông anh của nó học ở đây chứ con sao nữa hu hu tại sao ba không nói cho con biết hả ba, ba ơi là. Email protected, em, vâng cô ấy lại đang nguyền rủa ba lần nữa. Ba nó, hắt xì, đắp chăn bông tắt điều hòa rồi mà sao vẫn lạnh không biết. Khi mọi người đều hết hóa đá ngay, bọn hắn về chỗ lúc Hạo Thiên đi ngang qua nó mà không để ý chiếc vòng cổ mà anh đeo đã phát lên một điểm đỏ. Sơ đồ chỗ ngồi, Keji, Ban Cherry, Ban, Berry, Bean, Ben, Mary Bon, giờ tự quản, bàn băng và đình, B-I-E-N, một câu su tít từ mi của hắn và đáp lại là những hàng chữ sau đây. C-U-T, đọc xong hắn nổi lên một trận lôi đình mà có thể làm gì được bởi vì hiệu trưởng đã ra thì phải làm không thôi mà cấm túc ở nhà một tháng à, thế nên hắn rộng lượng bỏ qua cho nó và yên lặng ngồi xuống. Bàn Keji và Ban, là anh, cô sao, cái thằng cha chết tiệt dám cướp gấu của bà hả? Keji tức giận nói, ớ thì sao nào, làm gì được không, nói xem. Em, email protected, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chiến trận liên miên thì hai anh chị này cũng yên mà ngồi xuống tranh đấu bằng game. Sao không nói là mệt quá trừ đấu game, chấm, bàn chị Dương và Thiên. Hai người này nhìn nhau là đủ ghét nhau rồi nên hai người úp bàn en ngủ thôi. Hô hô tưởng là đánh nhau nằm viện 3 tháng mới khỏi chứ thiệt là sao lại ngủ như thế hả, ta muốn xem hai bọn bay đánh nhau cơ mà. Bàn Trang và Quân, cả hai người họ, lấy từ ba lô ra quyển Bạch Hồn, ra đọc khi đối phương nhìn thấy thì, anh, em lấy đâu ra, Bạch Hồn, liệt hồn hỏa diễm, cứ tưởng là bán hết rồi mà, em cũng thích đọc Bạch Hồn ư, anh cũng thích liệt hồn hỏa diễm à, T.G. anh em cơ đấy. Em, email protected, em, nói chung là nói vì hai quyển sách say mê khiến đối phương có hào cảm và trong không khí đã hiện ra một bức màng màu hồng. Vâng rất là có mùi gian tình giữa hai người, cuối cùng sau một lúc thấy chán bọn hắn và bọn nó. Trừ nó tiếp, chơi cá cược mỗi người đều cá cược 500k và vụ cá cược đó là tán gái và mục tiêu chính nó như sau. Trang cược Quân sẽ thắng 500k. Chị Keji cực Ban sẽ quyến rũ được nó 500k. Linh Dương cực Hạo Thiên tán dược nốt 500k. Hắn, Ban, Quận tự cực chính mình sẽ thắng 500k. không biết tại sao các anh em e đặt là không ai thắng. Và Minh là người bắt đầu cuộc chơi. Xin chào, anh là Khánh Minh. Ban vừa nói vừa nháy mắt với nó, nhìn nó cắm cúi viết gì đó gì thì anh tưởng là cô ngượng. Mắt của bạn bị dị tật à, nhìn chữ viết trên cuốn sổ của nó mà anh Ban nhà ta đã bại trận và chị Ngọc mất 500k. Còn bọn kia thì nín cười đến nội thượng, anh Quân lệnh trận tiếp theo. Em có thấy khát không, để anh lấy nực cho. Giọng nói am áp của anh vang lên, nếu là bao nhiêu cô gái khác đã ngất vì anh rồi nhưng nó không thuộc trong những số đó. Anh em cái gì, chúng ta cùng tuổi, mà tiện thể nhớ bồi thường cho tôi tiền khám mắt đấy, nhìn anh mà mắt tôi cũng đau lắm rồi nè. Quận đã bị knock you một cách tàn nhẫn, bọn kia khẽ cười một tiếng, đến lượt củ hắn, này có muốn làm bạn gái tôi không? Khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng, không, mà PS có tài trợ kem đánh răng hay sao mà cười nhiều thế? Số tiền của họ đã không cạnh mà bay vô túi của hai cặp anh em B trước khi giải tán. Bọn họ thấy nó tiền tới không biết làm gì thì nó là giơ lên cuốn giấy A3 có chữ như sau. Ê, hai người thắng rồi thì chúng ta chia 5-5 nha, dù gì nhờ tôi mà các anh cũng thắng và coi như đền bù phí tổn thất tinh thần khi bị cá cược và khám mắt luôn nha. Phụt, ngậm ngụm máu trong miệng lại, hóa ra nó đã biết họ đã lợi dụng nó cá cược mà không nói gì cho đến khi kết thúc mới đòi tiền à, nó thật vô liêm sỉ à. Sau khi đưa tiền cho nó xong, họ ngồi lại chỗ cũ chuẩn bị cho tiết sau. Cách chương.